Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267. Chương 267 Giải Cứu Ta. Mù Thanh Thiển ánh mắt dừng ở kia hai điều thanh hắc sắc xích sắt thượng. Lấy nàng hiện tại kiến thức căn bản nhìn không ra tới là cái gì tài liệu luyện chế. Nhưng là tuyệt đối không phải vật phàm mà ni hai điều xích sắt chẳng những tản ra một cổ băng hàn chi khí, còn mang theo một cổ làm nàng tim đập nhanh uy áp. Tiền bối, nơi này chính là ngươi nói một tòa trong tháp sao? Mù Thanh Thiển nhìn quanh một vòng bốn phía, phát hiện chung quanh vô pháp dùng tinh thần lực tra xét. Thậm chí tinh thần lực bị áp chế đến căn bản là phóng thích không ra đi. Hồng y Mỹ Nam một tay sử cầm, hiệp sốc nhìn Mù Thanh Thiển, nhìn không ra tới ngươi cái này tiểu nha đầu còn rất bình tĩnh cùng thích ứng sao, nếu là người bình thường bị truyền tiến vào. Đột nhiên từ hoàn cảnh không tồi núi cao huyền nhai biến thành như vậy một cái bịt kín không gian. Không chừng hoảng thành cái dạng gì, nhưng cái này tiểu nha đầu chỉ là một cái chớp mắt kinh ngạc. Tùy theo chính là đạm nhiên nếu sơ bình tĩnh trầm ổn. Mù Thanh Thiển nhún nhún vai cười cười, không bình tĩnh cũng giải quyết không được vấn đề. Huống chi nơi này không phải còn có tiền bối bồi sao? Nàng hiện tại đối cái này Mỹ Nam thân phận rất tò mò. Bị nhốt ở cái này bịt kín không gian, nghĩ đến không phải người thường có thể đạt tới. Vậy ngươi ý tứ là tưởng cả đời ở chỗ này bồi ta. Hồng y Mỹ Nam ngoác ngoác môi, không chút để ý nhìn Mù Thanh Thiển. Ta ở chỗ này cô tịch ngàn năm, có người bồi tự nhiên là thật cao hứng. Mù Thanh Thiển tâm tư vừa chuyển, mị cười nói. Tiền bối thật muốn làm ta cả đời bồi ở chỗ này. Chẳng lẽ ngươi đem ta lộng tiến vào không phải phải vì hiểu biết cứu ngươi đi ra ngoài. Nàng phát hiện nam tử là sống sờ sờ huyết nhục chi thân. Cũng không phải cái gì linh hồn linh tinh. Kia lao lực khổ tâm đem chính mình lộng tiến vào tuyệt đối không có khả năng chỉ là vì bồi hắn. Hồng y Mỹ Nam hơi hơi liếc Mù Thanh Thiển liếc mắt một cái. Lãnh suy một tiếng, giải cứu ta, chính là tới một vạn cái các ngươi bên ngoài những cái đó cái gọi là cường giả liên hợp công kích. Cũng không có khả năng làm này xiềng xích lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Ngươi một cái linh đem cấp bậc đều không có thiểu gia hỏa như thế nào giải cứu ta. Biện pháp không đều là người nghĩ ra được sao? Mù Thanh Thiển không thèm để ý cười cười, nhướng mày hỏi. Kia tiền bối không có khả năng là truyền ta tiến vào uống trà đi uống trà. Hồng y Mỹ Nam ánh mắt lộ ra ti hoài niệm, thở dài một tiếng, ta xác thật rất nhiều năm đều không có ngửi được trà thơm mà ni. Mù Thanh Thiển nhìn Hồng y Mỹ Nam cô đơn hoài niệm biểu tình, suy đoán hắn bị giam giữ ở chỗ này ngàn năm xác thật thực cô tịch. Vì thế từ lắc tay chung lấy ra hương trà cùng pha trà công cụ. Nước suối phía trước cũng chuẩn bị không ít, hiện tại nhưng thật ra có tác dụng. Hồng y Mỹ Nam thấy Mù Thanh Thiển lấy ra hương trà, trà cụ, bếp lò than khối, nước suối, không khỏi ánh mắt sáng lên, khóe môi dơ dơ lên. Cái này tiểu nha đầu quả nhiên biết điều, pha phao hảo trà, Mù Thanh Thiển đệ một ly cấp Hồng y Mỹ Nam, tiền bối thỉnh, nàng uống trà là từ nhỏ dưỡng thành thói quen. Kiếp trước cũng không có cái này yêu thích, thuần túy là bởi vì mỹ nhân cha thực thích, còn thường xuyên giáo nàng phẩm trà pha trà, dần dần cũng dưỡng thành trà không rời thân. Hồng y Mỹ Nam tiếp nhận trà, rất là hưởng thụ nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cảm thán nói, ngàn năm không có dính quá nước trà, không nghĩ tới bực này thô trà đều làm người dư vị vô cùng. Mù Thanh Thiển trừ trừ khóe miệng. Đây chính là mỹ nhân cha chân quý tốt nhất lá trà. Này Mỹ Nam miệng cũng quá ngậm mần ni đương nhiên, từ điểm này cũng có thể nhìn ra được tới. Người này bị giam giữ ở bịt kín không gian phía trước thân phận tuyệt đối không đơn giản. Tưởng tượng đến phía trước ở bên ngoài tiếp xúc kia thực văn. Mù Thanh Thiển tâm tư lung lay lên, như vậy thực văn nguyên đồ chính là ngũ đẳng, nếu không có tách ra đồ. Nàng căn bản là vẽ không ra, hơn nữa nhìn dáng vẻ này Mỹ Nam cũng chỉ là tùy tay một lộng. khẳng định còn có rất nhiều thâm tàng bất lộ thực văn đồ không lấy ra tới. Hết chương.